One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 933. Giết chóc binh khí. Tư Phổ Lâm đặc biệt vừa muốn xoay người trở lại quân cách mạnh trên thuyền. Trước người chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ lãnh phong. Theo sát mà, Aokiji đột nhiên xuất hiện. Aokiji dĩ nhiên chủ động nhảy vào hải lý. Chỉ bất quá, hai chân của hắn vừa mới tiếp xúc đến ngoài khơi. Nước biển đã bị đóng băng lại. Kỷ Băng Hà, ở nơi này trên thế giới, thân là một gã năng lực giả, cũng không kiêng kỵ nước biển. Chỉ sợ cũng chỉ có Aokiji một người. Nước biển là tất cả năng lực giả thiên địch. Điểm này cũng không sai. Thế nhưng, Aokiji lại có thể ở nước biển còn không có đối với mình sản sinh tác dụng thời điểm. Trước giờ làm ra phản ứng, tựa như khí phách có thể đối phó tự nhiên hệ giống nhau. Dầu trắng đâm trúng Aokiji một đao kia, tựa như Aokiji rơi vào nước biển lúc giống nhau. Hắn có thể trong thời gian cực ngắn, làm ra nhanh chóng đáp lại. Thân thể bị đâm trúng một Setsuna. Hắn liền trước giờ để bị đâm trúng bộ vị tiến nhập nguyên tố hóa. Đạo lý giống nhau, rơi xuống nước một Setsuna. Thân thể hắn cũng bằng tốc độ kinh người phát động đóng băng trái cây năng lực. Cho nên, không đợi hải thủy áp chế hắn năng lực, Aokiji liền trước giờ đem nước biển làm cho đông lại. Aokiji, thấy Aokiji xuất hiện tại trước mặt mình, Tư Phổ Lâm đặc biệt rất khó lại tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Đừng nói hắn, coi như là Dragon, cũng phải lên tinh thần đến. Bởi vì, đây chính là cùng Akainu không phân cao thấp Aokiji thượng tướng. Có thể cùng Akainu ở Pang Hazard chiến đấu kịch liệt 10 ngày 10 đêm. Đây chính là đối với Aokiji thực lực chứng minh tốt nhất. Tư Phổ Lâm đặc biệt râu mép, không biết là bị gió thổi, vẫn còn có chút run. Nhoáng lên thoáng một cái phiêu đãng đứng lên. Bởi vì hắn đầu là một con chuột đầu, cho nên chòm râu tự nhiên cũng liền cùng con chuột giống nhau như đúc. Rất ít, chỉ có vẻn vẹn mấy cây. Chợt nhìn một cái cằm của hắn, tựa như một chỗ hoang vu đất bị nhiễm phèn giống nhau. Ngoại trừ mấy cây lông, quang ngốc ngốc, không có gì cả. Tư Phổ Lâm đặc biệt: Ta đoán không tệ, người cùng chuyên tâm đàn chàng Koyonro chắc là cùng một kỳ học sinh a. À, liền ngươi đầy đều biết. Aokiji một câu nói, để Tư Phổ Lâm đặc biệt giật mình trợn to con mắt. Tư Phổ Lâm đặc biệt mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Aokiji. Thấy Aokiji vẫn là một bộ lười biếng dáng dấp, thoạt nhìn, giống như là chưa tỉnh ngủ giống nhau. Thế nhưng, Tư Phổ Lâm đặc biệt cũng không dám sơ suất. Hắn mở miệng nói, xem ra, trước đây ngươi ly khai hải quân, âm thầm điều tra không ít chuyện. Aokiji gật đầu, bất quá, Koyonro nếu không có gia nhập quân cách mạnh, ta cũng lười đi tìm hắn. Thế nhưng, ngươi không giống với. Lập tức, Aokiji lại đem ngón tay hướng về phía Kuina. Vừa lúc Kuina cũng bị lôi điện đánh trúng, Aokiji thản nhiên nói, nàng là Koyonro nữ nhi. Thế nhưng, cũng là quân cách mạnh rất trọng yếu cán bộ. Cho nên, ta không thể đối với các ngươi bỏ mặc không quan tâm. Thấy Kuina thụ thương ngã xuống đất, Momomaru khoát tay chặn lại, phân phó nói, mang đi. Chỉ chốc lát, Kuina đã bị đặt lên phụ cận một con thuyền quân hạm. Cái này 50.000 danh hải quân tinh nhuệ, hoàn toàn đánh quân cách mạnh một cái trở tay không kịp. Quân cách mạnh bộ đội chủ lực tất cả đều bị Aokiji cố ý thả đi qua. Mà những cái này hậu đội quân cách mạnh trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện hải quân bao vây đứng lên. Tựa như một cái thật dài xe lửa, trước mặt thùng xe đều vọt tới. Sau đó, phía sau mấy tiết lại bị đột nhiên chặt đứt ngăn lại. Rầm rầm rầm, thuận lợi đánh bại Kuina sau đó. Hòa bình người chủ nghĩa lại không ngăn cản. Ở Momomaru dưới sự hướng dẫn, lấy phá cun lơ mục nát tư thế, hướng quân cách mạnh phát động vô tình công kích. Một con thuyền lại một chiếc quân cách mạnh chiến thuyền sẽ tại chỗ đánh đám. Quân cách mạnh chiến sĩ kêu thảm thiết mấy ngày liền, như rơi xuống địa ngục vực sâu. Đây là trên biển, một ngày rơi xuống nước, rất khó sống thêm mệnh, nhất là năng lực giả, rơi xuống nước phía sau một điểm khí lực đều không sử ra được. Một cái tất cả đều biến thành trên tấm thớt thịt cá. Chỉ có thể yên lặng đợi tử thần hàng lâm. Sở dĩ đem những này hòa bình người chủ nghĩa là giết chóc binh khí. Rất đơn giản, bởi vì, bọn họ lãnh huyết, vô tình, chỉ biết chấp hành nhiệm vụ. Sát nhân đối với bọn họ mà nói, giống như là cơm thường giống nhau. Nếu có ký giả vấn đề những băng này lạnh sắt thép quái vật nói. Như vậy câu trả lời của bọn hắn, cũng nhất định nhất trí kinh người. Tại sao muốn sát nhân? Đáp, bởi vì, đây là nhiệm vụ, các ngươi có cảm tình sao? Đáp, không thể, bởi vì, đây là quy định, là chế tạo chúng ta Dravegerpunk cho chúng ta trước giờ thiết định tốt. Các ngươi đi quan tâm những đồng bạn chết sống sao? Đáp, nếu như đồng bạn chết, có thể để cho nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Chúng ta rất vui lòng hy sinh hết đồng bạn. Đồng bạn, tên này, đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì cùng nhiệm vụ so sánh với đồng bạn mệnh, bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi sao đến tột cùng là cái gì? Đáp, chúng ta là chỉ biết giết người giết chóc binh khí. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, lấy giết chế giết, đều chúng ta mà nói. Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp tốt nhất, rất đơn giản, đem người giết chết, bởi vì, chúng ta từ nhỏ, chính là muốn giết người. Hơn nữa, đây là chúng ta toàn lực, sát nhân vô tội, người cứu mạng a. Một cái quân cách mạng mới hô một tiếng, hòa bình người chủ nghĩa tia laser liền đánh trúng hắn, có mới vừa rơi xuống nước, lập tức bị hòa bình người chủ nghĩa đưa tới lôi điện hung hăng phách bạo đầu. Hòa bình người chủ nghĩa chung quanh xuất động, bọn họ có khiến người tốc độ khủng khiếp, rõ ràng mới vừa vẫn còn ở xa xa, chỉ một lúc, cũng đã đứng ở quân cách mạng trước mặt, ngoại trừ hòa bình người chủ nghĩa ở ngoài, cự nhân bộ đội, bản bộ những cái này tinh anh tướng tá nhóm, cũng đều thế như mãnh hổ, thế tiến công tương đương mãnh liệt, quân cách mạng căn bản không đỡ được, bọn họ chiến thuyền, không phải là bị đánh chìm. Chính là sát quang, phương viên mười mấy dặm ngoài khơi, hoàn toàn bị tiên huyết nhiễm đỏ. Những cái này ăn thịt hải thú, vui tâm hoa nộ phóng, không ngừng lại gần tranh đoạt trong nước tử thi. Lửa đạn ầm vang, huyết vũ vẩy ra, quân cách mạng tuy là ngoan cường. Thế nhưng, như trước khó thoát thuyền hủy người mất hạ tràng, sở dĩ đem địa điểm phục kích chọn ở trên biển. Đây chính là Suru bà bà chỗ cao minh. Một ngày ở lục địa khai chiến, trừ phi đem tất cả mọi người sát quang, bằng không, chiến đấu là sẽ không kết thúc. Quân cách mạng ý chí chiến đấu, so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ở trên biển liền thuận lợi rất nhiều miễn là đem bọn họ chiến thuyền đánh chìm. Sự tình liền dễ dàng rất nhiều rơi xuống nước phía sau quân cách mạng ương ngạnh đi nữa. Cũng vô pháp đối với hải quân cấu thành uy hiếp. Mà Aokiji cùng Tư Phổ Lâm đặc biệt chiến đấu kịch liệt, thì là đánh túi bụi, ước chừng 2 giờ, Thanh Hải mới, chỉ có, dùng khúc côn cầu triệt để đem Tư Phổ Lâm đặc biệt cho đóng băng ở, ục ục, chấm ngoặc kép, mới đánh bại Tư Phổ Lâm đặc biệt, trên người điện thoại trùng vang lên, địch nhân viện quân lập tức tới ngay, dành thời gian chuẩn bị, nói chuyện là Suru bà bà. Aokiji hỏi vội, Bodhika thế nào? Yên tâm đi, hài tử kia còn chịu đựng được. Hơn nữa, gặp cũng đi qua. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thoạt nhìn, Suru bà bà bề bộn nhiều việc. Cần nắm chặt chuẩn bị kế tiếp bố trí. Thế nhưng, của nàng lời nói này, lại làm cho Aokiji lấy làm kinh hãi. Hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lẩm bẩm một câu, gặp tiên sinh. Thật chẳng lẽ muốn cùng Dragon giao thủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.